Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, tháng 3 đặc huấn. Ngày kế, buổi sáng khỏe a, Lauren, Tashiji đánh ha cắt, như không có chuyện gì xảy ra từ Lauren bên người đi qua. Căn bản là không có phát hiện Lauren thân thể da thịt biến hóa. Nguy hiểm thật, chấm ngoặc kép, cái này làm cho Lauren thở phào. Dù sao cái này thuế biến quá mức kịch liệt, những người khác có lẽ phát hiện không, nhưng Tashiji cũng không giống nhau. Dù sao ở tại một cái dưới mái hiên, cũng may Tashiji vốn là cái có chút ngốc bẩm sinh nữ hài. Hoặc có lẽ là nàng coi như phát hiện, cũng không hội, sẽ, coi là chuyện to tát. Trong lòng hắn, Lauren là nàng thân nhân, chỉ như vậy mà thôi. Sửa sang lại sau đó. Hai người kết bạn đi tới căn cứ trên quảng trường, đón các tân binh hoặc kính nể hoặc khiêu khích ánh mắt. Lauren hai người chậm rãi đi vào đội ngũ, an tĩnh đứng ở nơi đó, không hề bị lay động. Tiếp đó, để ta làm dẫn dắt các ngươi tiến hành 3 tháng đặc huấn. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì nổi. Nói chuyện là một vị ánh mắt lạnh lùng ưng mâu nam tử. Kia ác liệt ưng mâu đảo qua tất cả mọi người. Một cổ phong mang đột nhiên bắn tán loạn mà ra. Cái này phong mang thấu xương, phảng phất lợi kiếm ngang không, nhắm thẳng vào tất cả mọi người mi tâm, mang đến một cổ cực kỳ nguy hiểm uy hiếp cảm giác. Các tân binh đều là run lên, trong lòng dưới khiếp sợ, liền vội vàng lớn tiếng trả lời. Vâng, Piki thượng tá, cái này thứ hai chi bộ, vậy mà cất giấu một tên kiếm hào. Lauren ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Đây chính là hải quân thân là đứng đầu thế lực nội tình sao? Chính là yếu nhất Đông Hải, yếu nhất thứ hai chi bộ, đều cất giấu một tên kiếm hào. Khó trách cuộc chiến thượng đỉnh sau đó, cho dù Gap Sengoku thoái ẩn, Aokiji rời đi, hải quân bản bộ Marineford hủy trong chốc lát, Akainu như cũ có niềm tin đem bản bộ rời đến tân thế giới. Cái này mặc dù cùng Akainu tính cách có quan hệ, nhưng trọng yếu nhất, vẫn là hải quân kia sâu không lường được nội tình cùng với lực huy động. Nguyên tắc trong mở ra thế giới động viên, nhưng là trực tiếp đào ra Fujitora cười một tiếng. Ryoko Giyu hai đại tướng cấp cường giả, trực tiếp lại phong phú hải quân thượng tầng chiến lực thiếu sót. Bất quá, khiêu chiến như vậy đối thủ, mới còn có ý tứ. Không phải sao, nhếch miệng lên một chút tùy ý độ cong. Lauren dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói. Tứ hoàng không cách nào hủy diệt hải quân. Nếu là lăng giá tứ hoàng trên đây. Đặc huấn nội dung. Nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng khó. Huấn luyện lực lượng. Tốc độ huấn luyện. Chiến đấu huấn luyện. Một vòng tiếp một vòng. Cường độ cũng là càng ngày càng tăng. Tuyệt đại đa số tân binh đều là kêu khổ cả ngày. Ngay cả trước một mực biểu hiện cực kỳ kiên cường Renault đều có chút chịu không. So sánh với đó, Bayrou ngược lại thì cắn răng chịu đựng đi xuống. Mỗi khi sắp chịu không thời điểm, hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Lauren, trong lòng điên cuồng hét lên: ta còn tuổi trẻ, ta còn không có bại, một ngày nào đó ta hội sẽ đuổi kịp ngươi, đưa ngươi dẫm ở dưới chân, ngươi cường mặc cho ngươi mạnh. Ta kiên định quyết tuyệt không thối lui. Chấm ngoặc kép, cái này lời thề phảng phất chấp niệm một dạng để cho Bayrou gắng gượng kiên trì nổi. Bất quá, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lauren từ gấp đôi huấn luyện lượng, đến gấp đôi, gấp ba, đã hoàn toàn đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Thậm chí ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy, mà nhưng ngược lại, trại tân binh mọi người, chính là từ khiếp sợ, rung động, đến cuối cùng chết lặng. Tashiji cái này cô gái nhỏ đều hậu chi hậu giác lộ ra nhiều chút hứa chấn hám. Tựa hồ, thật giống như Lauren trở nên thật là mạnh. Ngay cả nàng đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Quái vật, nhìn kia dơ đá lớn bước đi như bay thân ảnh. Renault lắc đầu khẽ thở dài. Tại sao có thể có loại quái vật này? Vậy mà thành lớn lên nhanh như vậy. Tận mắt chứng kiến Lauren thành lớn lên, làm Lauren thứ nhất đối thủ. Renault giờ phút này thật là tâm trạng phức tạp, không biết nên nói cái gì. Ai, Hắn hơi có chút thương hại nhìn Bairu. Bairu đại ca, bại bởi thứ người như vậy, thật không coi vào đâu. Ngược lại là loại vinh hạnh đi. Renault lắc đầu một cái, cảm khái nói, người này, chỉ cần như vậy một mực trưởng thành tiếp không chết yểu. Sợ rằng không lâu đem tới, toàn bộ đại hải, đều hội, sẽ, nhớ tên hắn, mà chúng ta, nói không chừng cũng sẽ bị nói tới đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bairu không nói một lời, bỗng nhiên nắm chặt quả đấm đạo, nói, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không buông bỏ, ta hội, sẽ, một mực hướng hắn tiến tới, cho đến ngã xuống, dù là khoảng cách càng kéo càng xa, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Nói xong, Bairu khẽ cắn răng, tiếp tục bắt đầu hắn huấn luyện, một viên xa ít hơn Lorin đá. Hơn nữa còn chỉ là đơn thuần cử tạ. Cái này Lorin tiềm năng thật là khủng bố, phảng phất không có chừng mực một dạng. Quảng trường bên cạnh, Piki thượng tá nhìn chằm chằm Lorin, ưng mâu bên trong có chút thán phục. Hắn là từ hải quân bản bộ đi ra, nhưng cho dù là tại hải quân bản bộ trại tân binh, hắn cũng chưa từng thấy qua như thể biến thái quái vật. Không phải nói Lorin mạnh bao nhiêu, hải quân bản bộ phần nhiều là vừa sinh ra liền khí lực kinh người tồn tại. Thậm chí có người thoáng đúc luyện vài năm thì đến được phi nhân cấp bậc. Nhưng Lorin liền khá là quái dị. Hắn nhìn ra được, Lorin ban đầu thiên phú không làm sao. Thậm chí còn so ra kém lần này rất nhiều người. Nhưng, Lorin tốc độ phát triển thật đáng sợ. Cơ hồ một ngày giống nhau. Người này phảng phất không có cực hạn một dạng không ngừng đột phá hắn tưởng tượng. Rất không tồi, thanh âm trầm thấp truyền tới. Cô Min thiếu tướng chậm rãi mở miệng. Nhưng khóa này thứ hai chi bộ cũng không phải là không có có thể so sánh với hắn. Dù sao cái thế giới này, không chỉ có riêng chẳng qua là thể thuật cái này một con đường. Thiếu tướng đại nhân, người là nói Kano, Piki suy tư hạ, nói, Cô Min gật đầu một cái. Để cho hai người bọn họ cạnh tranh lẫn nhau thành lớn lên đi. Cường giả chân chính, đều là không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Bản bộ tinh anh khảo hạch nhanh bắt đầu. Hai người bọn họ có lẽ có điểm cơ hội. Thế giới cấp khảo hạch. Hai người bọn họ thật có hy vọng sao? Piki lắc đầu một cái. Hiển nhiên không ôm hy vọng. Bản bộ tinh anh khảo hạch. Trước không đề cập tới bản bộ trại tân binh đám kia biến thái. Chỉ một chính là tứ hải các đại chi bộ tụ đến vô số cường giả. Thì không phải là Lorin hai người đối phó. Ở đó một vũ đài lớn trên. Lorin lúc này thực lực. Còn có chút không đáng chú ý a. Ta sẽ đích thân huấn luyện bọn họ. Cô Min trầm giọng nói. Đặc huấn sau liền lập tức mở ra thực chiến kiểm tra đi. Top 5 lấy được ta tự mình huấn luyện. Đối mặt toàn bộ thứ hai chi bộ sở hữu đến tuổi người. Lời như vậy, chắc hẳn đám này nhãi con sẽ rất hưng phấn. Piki cười cười, bản bộ tinh anh khảo hạch. Mỗi một chi bộ đều có 5 cái vị trí. Người tham dự giới hạn tại 25 tuổi trở xuống. Vượt qua 25, thân thể tạo nên tính liền hạ xuống quá nhiều. Cái mất nhiều hơn cái được. Còn nữa, từ bản bộ thân một cái tốt một chút máy khảo nghiệm quyền lực. Nói xong, cô Min lại xoay người rời đi. Bả vai còn vừa kéo vừa kéo. Ngạch, Piki có chút buồn bực. Chính là đột nhiên nghe trên quảng trường truyền tới một trận trầm đục tiếng vang. Không khỏi nhìn sang, chỉ thấy Lorin chậm rãi thu hồi quả đấm. Mà trước mắt hắn máy khảo nghiệm quyền lực, thì tại bộc phát ra một trận mãnh liệt tia lửa sau đó. Đột nhiên vỡ ra, nhìn một màn này, Lorin không khỏi buông tay một cái. Mặt đầy ngây thơ cùng vô tội vẻ. Cái này, nó không khỏi đánh, không trách ta. Chung quanh các tân binh, đều là chật vật nuốt nước miếng. Trố mắt nhìn nhau, Bairu trong tay đá rớt xuống. Thiếu chút nữa đập phải chân. Hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Renault càng là thiếu chút nữa đem con ngươi cho chừng ra ngoài. Piki sững sờ thoáng cái, không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,